Tình nồng khó phai, chương 114, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ ình như đúng thật, mấy tấm ảnh này chụp lúc nào thế? Chắc không phải là chụp với nam ngự chứ? Vậy chẳng lẽ là người đàn ông khác? Đây chính là vụ tai tiếng lớn đấy. Tôi thấy người phụ nữ này sẽ bị nhà họ Nam đuổi ra khỏi nhà thôi. Dù sao ở đây đều là người trong gia đình có danh tiếng, bởi vậy khi bình luận sẽ không dùng lời lẽ quá đáng nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ hả hê, vui sướng và châm chọc. Ngũ Vận Uyển nghe được gương mặt càng lúc càng tái nhợt, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt, móng tay cũng sắp chọc thủng lòng bàn tay. Mà khi Nam Ngự nhìn thấy được những tấm ảnh này, trong đôi mắt đen láy đã lập tức trở nên phẫn nộ. Đáng chết, không ngờ có người dám động vào vợ anh ngay trước mắt anh. Bàn điều khiển màn hình cách bàn chính không xa, Nam Ngự gần như không suy nghĩ đã cầm con dao cắt bít tết trên bàn cắm xuống phím tắt mở màn hình. Phụt, trong nháy mắt màn hình tối đen, những người xung quanh đều giật mình, không ngờ Nam Ngự sẽ làm như vậy, những tiếng bàn tán dừng lại. Mọi người ở đó lập tức im phăng phắc, không ai dám nói lời nào mà chỉ nhìn ông cụ Nam ở bàn chính giữa, muốn biết ông cụ sẽ có phản ứng thế nào. Ồ, dù sao ông cụ Nam cũng là người từng trải qua bao sóng gió, khi những điều này vừa xảy ra ông cụ đã chấn động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn về phía Nam Ngự. Nam Ngự, điều này là thật sao? Nam Ngự không trả lời câu hỏi của ông cụ Nam, nói chính xác hơn là anh còn chẳng để ý tới ông cụ mà chỉ nhìn Ngũ Vận Uyển đang ngồi bên cạnh. Nam Ngự thấy gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cô, đôi mắt đen láy càng tối tăm và lạnh lẽo hơn. Nam Ngự, ông cụ Nam thấy Nam Ngự không trả lời mình, cuối cùng tức giận cầm gậy trong tay gõ mạnh xuống đất một cái. Ông đang hỏi cháu đấy, cách chương.